trả thù vợ mù, tổng giám đốc, chúng ta hòa ly đi. Chương 6, bạn có thể giúp tôi một tay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài tiết thật sự rất lớn. Gió bắc lạnh thấu xương xuyên thấu qua khe hở quần áo hướng vào trong cổ. Bạch Bắc Bắc rụt cổ. Mặt bị đông lạnh đến đỏ bừng. Môi bầm tím. Hàm răng lạnh đến run rẩy. Đế giày dẫm lên tiết phát ra tiếng kẽo kẹt. Tay Bạch Bắc Bắc kéo vali đã bị đông lạnh đến không có chi giác. Bốn phía cực kỳ yên tĩnh. Tiếng người, tiếng xe cũng không có. Cũng đúng, tuyết lớn như vậy, ngoại trừ chị ấy bị đuổi ra khỏi cửa. Còn có ai sẽ đi ra? Một mảnh yên tĩnh này, khiến Bạch Bắc Bắc hồi tưởng lại vụ tai nạn xe cộ 3 năm trước đã thay đổi cuộc đời chị ấy. Mỗi lần nhớ tới buổi tối đều gặp ác mộng. Chị ấy không phải là một người mù trời sinh. 3 năm trước, chị ấy mới tốt nghiệp từ đại học. Bố đón chị về nhà. Vì sớm nhìn thấy mẹ, bọn họ ngay cả cơm cũng không kịp ăn. Càng đừng nói uống rượu. Chị ấy đã không nhớ được chi tiết lúc đó. Chỉ nhớ bố nằm trên tay lái. Máu trên trán không ngừng chảy xuống. Chị ấy té xỉu được người cứu ra. Tỉnh lại liền phát hiện mắt không nhìn thấy. Cha mất, chị ấy trở thành một người mù. Mẹ bị đả kích bệnh không dậy nổi. Toàn bộ gia sản bị người thân cướp sạch. Ngay cả nhà cũng bị chiếm. Đuổi chị ấy và mẹ bệnh nặng ra khỏi nhà. Chính là một ngày tuyết lớn như vậy. Chị ấy ôm mẹ quỳ gối trong tuyết. Cầu xin người đi ngang qua giúp chị ấy. Nhưng không ai dừng lại. Chị ôm mẹ đợi từ sáng đến tối. Hôm đó tuyết cũng lớn như hôm nay. Gió cũng lạnh như hôm nay. Chị ấy cởi quần áo ra. Kéo mẹ vào trong ngực. Mình lạnh đến phát run còn muốn dùng nhiệt độ cơ thể của mình để cho mẹ ấm lên. Chị ấy đã không có bố. Không thể không có mẹ nữa. Khi đó chị ấy nghĩ. Chỉ có thể cứu mẹ. Cho chị ấy làm gì cũng được. Mặc dù như vậy, nhiệt độ cơ thể mẹ giảm xuống từng chút một. Vào lúc chị ấy sốt ruột nhất, sụp đổ nhất, là Hoắc Đế Thành kéo chị ấy ra khỏi vũng bùn tuyệt vọng. Mạnh mẽ xông vào thế giới của chị ấy. Bạch Bắc Bắc vĩnh viễn sẽ không quên. Bàn tay to lớn và nhiệt độ cơ thể ấm áp của Hoắc Đế Thành. Anh ấy xuyên qua tầng tầng lạnh lẽo, ôm chị ấy vào trong ngực. Nói với chị ấy, chị kết hôn với anh. Anh sẽ cho người chữa khỏi cho mẹ chị. Có lẽ là giọng nói của anh ấy quá dịu dàng. Có lẽ là mình quá tuyệt vọng. Bạch Bắc Bắc dứt khoát đưa tay cho anh ấy. Toàn tâm toàn ý tin tưởng anh ấy. Coi anh ấy như một tia sáng trong cuộc đời mình. Nhưng vẻn vẹn chỉ 3 năm. Chùm sáng này liền biến mất. Bạch Bắc Bắc biết được chân tướng anh ấy cưới chị. Một khắc kia tín ngưỡng sụp đổ. Chị ấy không hận anh ấy. Dù sao đúng là anh ấy đã cứu mẹ. Chị ấy chỉ là có chút khổ sở. Có chút ủy khuất. Thời gian 3 năm không lâu. Nhưng lại khiến chị ấy đã hoàn toàn yêu anh ấy rồi. Bạch Bắc Bắc vẫn cho rằng Hoắc Đế Thành cũng yêu chị ấy. Nhưng chân tướng bị vạch trần. Chị ấy mới phát hiện. Yêu thích thật sự. Được giả vờ đi. Anh ấy có thể thâm tình chân thành yêu chị ấy. Cũng có thể gọn gàng dứt khoát bứt ra. Chỉ có chị ấy đơn thuần đem ngụy trang trở thành tình yêu đích thực. Vụng trộm động tình, ngu ngốc truyền máu cho tình nhân cũ của anh ấy 3 năm. Bạch Bắc Bắc vừa đi vừa khóc. Nước mắt tùy ý chảy xuôi. Lại đau lòng khó chịu. Máu 3 năm, lượng máu kia cộng lại cũng đủ đem An Nhiễm Nhiễm chết đuối đi. So với một con trâu còn nhiều hơn. Bởi vì nghĩ những chuyện. Chị ấy không chú ý đường đi, dẫm phải một cái hố tuyết, cả người mang theo hành lý ngã xuống đất. Chị ấy mặc đồ dày, nửa ngày không bò dậy nổi, dứt khoát trực tiếp nằm sấp trong tuyết, mặc cho tuyết lớn bao phủ thân thể mình. Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng phanh xe chói tai, ngay sau đó là tiếng cửa xe mở ra. Bạch Bắc Bắc ngẩng mặt lên, nhìn về phía người tới, phản ứng đầu tiên là xin lỗi. Xin lỗi, tôi là người mù, không nhìn thấy đường, không cẩn thận ngã sấp xuống, đã làm phiền cho bạn. Xin lỗi, bạn có thể đỡ tôi một cái không? Tôi không thể lên đường. Nói xong lời cuối cùng, chua xót trong lòng không biết làm sao cuồn cuộn dâng lên. Vành mắt Bạch Bắc Bắc lập tức đỏ lên. Thanh âm nghẹn ngào. Xin lỗi. Bạn có thể giúp tôi một chút không? Tôi không bò lên đường. Xin bạn giúp tôi một tay. Lâm Diệc Nhiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo xinh đẹp của chị ấy bị đông lạnh đến đỏ bừng. Mũi hồng hồng. Vành mắt hồng hồng. Cả người dính đầy tuyết. Trên tóc và lông mi đều là bông tuyết. Giống như một con búp bê tuyết bị thương. Bắc Bắc. Sao chị lại ở đây? Nước mắt Bạch Bắc Bắc nghẹn lại. Giọng nói này. Cách Trương.